1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114, hợp tác. Vừa nhìn thấy Ngụy Quân Tử ba chữ, trong đầu liền hiện ra Nhạc Bất Quần cùng Long Tiếu Vân. Giang Đừng Hạc, vừa nghĩ tới Chân Tiểu Nhân cũng nên nghĩ đến Nhậm Ngã Hành. Vì Tiểu Bảo, Lý Hoàng ngược lại là cho rằng Chân Tiểu Nhân càng đáng yêu một điểm. Bởi vì muốn tốt cho hắn xấu có một dạng thật đồ vật. Ngụy Quân Tử đáng sợ ở chỗ không biết. Người không biết, liền không thể nào phòng bị, tránh né. Vũ Đức Hoa nhưng thật ra là Chân Tiểu Nhân, nhưng là không được thuộc về Nhậm Ngã Hành loại kia khuếch trương sao sao bạo dạp. Cũng không phải Vì Tiểu Bảo tùy ý tùy tiện cái chủng loại kia. Nhiều lắm là chính là cái nhát gan, lại sẽ tham tiện nghi cái chủng loại kia người. Bởi vì nhận qua giáo dục, mặt ngoài nhã nhặn, còn có thể duy trì ở. Nhưng là vừa gặp phải sự tình, cảm xúc liền ngăn chặn không ngừng. Cầm, quy vừa cũ, ban đêm lại đi ăn một bàn tịch. Vũ Đức Hoa đem một cái giấy đỏ bao đưa cho Lý Hoa. Dựa theo quy củ, chủ gia tìm người đào hầm mộ. Muốn cho mỗi cái đào hầm mộ, lấp đất phát thuốc lá mời rượu thở dài, phát trừ uế hồng bao, còn muốn an bài ăn tịch, chủ nhân lại một lần nữa cho mời rượu. Lý Hòa thuận tay tiếp, dù là Vu Đức Hoa lại không cao hứng mình, cái quy củ này là không khó phá, cười nói, ngươi tại đại lão bản, không thể nhỏ như vậy bụng gà ruột a, cái này không cao hứng đều viết trên mặt. Ngồi, uống chén trà, ta ngược lại là đối ngươi sinh ý cảm thấy hứng thú, Vũ Đức Hoa trong lòng cười lạnh. Nghĩ dính ta ánh sáng, đó là không có cửa. Điểm một điếu thuốc, sau đó đem Marlboro hộp thuốc lá hướng Lý Hòa đưa tới. Cười nói, hai ta có thể có chuyện gì đáng nói. Muốn đi Hồng Kông, ai nha, vậy ta phải suy nghĩ thật kỹ. Bất quá ngươi trong này đồ dùng trong nhà nếu là bán cho ta, ta cũng không phải không có thương lượng. Lý Hòa ấy bái tay, biểu thị rút không quen. Mình điểm cây hoàng kim lá, thích loại này vị nồng lớn. Không có nói tiếp gốc ra, nói thẳng, nghe nói ngươi là làm trang phục. Tự nhiên là trang phục sinh ý, có thể có quan hệ gì tới ngươi? Lý Hòa cũng chưa khách khí nói. Theo ta được biết, tại Hồng Kông giống như ngươi tiểu đồ hàng len nhà máy. Chưa 3.000 cũng có 2.000 đi. Sinh ý khó thực hiện đi. Năm 60 năm thay mặt Hồng Kông nghề chế tạo hưng khởi. Tượng dệt tóc giả, xe áo, cắt chỉ đầu, khảm vào, xuyên hoa giả kỳ thật đại bộ phận đều là gia đình tác phường. Mặc dù phát triển kinh tế hưng thịnh, nhưng là đại bộ phận trang phục. Dệt nghề chế tạo lối ra số định mức đều là bị đại tập đoàn chỗ lũng đoạn. Bởi vậy tượng Vu Đức Hoa dạng này xưởng nhỏ có thể uống chút canh thế là tốt rồi. Vu Đức Hoa giống như là bị đạp cái đuôi đồng dạng. Trách cứ, nói hưu nói vượn, trang phục của ta đều là ra miệng. Lý Hòa khinh thường cười nói, có thể cùng danh xưng châu Phi Vương Lâm Bách Hân so. Toàn bộ Đông Phi có thể tất cả đều là của hắn quần áo. Có thể cùng ông trùm La Định Bang so. Toàn bộ Âu Mỹ thị trường hắn bao tròn đi. Vũ Đức Hoa ngược lại là hiếu kỳ Lý Hòa biết hai người kia. Dù sao theo thu hoạch tư liệu cùng tri thức con đường góc độ lên. Nội địa quá khó, mặc dù hai người kia rất nổi danh. Hồng Kông có thể có mấy cái so ra mà vượt hai người kia. Ngươi ngược lại là kiến thức không nhỏ, Thâm Quyến hẳn là đi qua đi. Cải cách mở ra thấy thế nào? Vũ Đức Hoa có chút không vui, cười lạnh nói, có cái gì nhìn, duy nhất khu công nghiệp chính là miệng rắn, còn tới chỗ là công trường, mặt khác đều là rách rách dưới dưới, nghe nói còn phát hiện không ít mộ táng. Ta ngược lại là đi góp mạnh náo. Mấy ngày nay càng đốc sát viếng thăm Thâm Quyến như thế lớn tin. Tức ngươi sẽ không xem đi. Mạch Lý Hạo năm ngoái liền đi qua. Sau đó một sóng lớn thương nhân Hồng Kông liền theo đi. Người đục lỗ nhìn một cái, hết thảy việc đời lên mới mẻ hoa văn, loại nào không phải Hồng Kông tiến đến. Người xem một chút Thâm Quyến 20 tầng điện tử cao ốc còn có chỗ trống sao? Quảng Đông Trung Quốc khách sạn cùng vườn hoa khách sạn có phải là Lý Triệu Cơ che? Hồng Kông lối ra thương hội hội trưởng Trần Vĩnh Cờ có phải là sớm tại 2 năm trước liền ở nội địa? Đầu tư dệt nghiệp, người xem một chút Thâm Quyến có phải là mỗi ngày 24 giờ không ngừng nghỉ tại che lầu? Coca-Cola có phải là đã vào bên trong 2 năm, còn tại mở rộng đầu tư? Thái Lan chính đại có phải là cũng đang khuếch đại? Huynh đệ ngươi là ngồi bảo sơn mà không biết à? Lý Hòa nói xong lại vỗ vỗ Vu Đức Hoa vai bên cạnh. Vừa tiếp tục nói, à, đúng, cái kia Hồng Kông Tổng Thương hội hội trưởng gọi cái gì? Hoắc Anh Đông, vậy ngươi nhìn lại một chút tin tức. Hắn có phải là gần nhất lại đi Quảng Đông Trường Sa? Vu Đức Hoa nghe vừa nói như vậy, ngược lại là thấy hứng thú. Cũng không để ý cùng mặt mũi, trực tiếp hỏi, ý của ngươi là, ngoặc kép, sáng sớm chim chóc có trùng ăn, đại lục chính sách đã mở ra, tựa như một tòa kim sơn mỏ bạc, chậm nhưng là không còn, cái gọi là tiên hạ thủ vi cường, không được bỏ lỡ thời cơ, biết đại lục có bao nhiêu nhân khẩu sao, biết lớn bao nhiêu thị trường sao, Vu Đức Hoa ngược lại là thật động tâm. Nhưng là vẫn nghi ngờ hỏi, ngươi nói với ta những này ngươi có chỗ tốt gì? Lý Hòa thấy rốt cục hỏi chính đề, đặt chén trà xuống, ngón tay khẽ chọc bàn trà, một bộ đã tính trước dáng vẻ, gằn từng chữ một, ta hợp tác với ngươi. Lý Hòa nói ra hắn kế hoạch, trọng điểm chính là cùng Vu Đức Hoa hùn vốn làm trang phục sinh ý, làm lao động dày đặc hình sản nghiệp. Lúc này đầu tư là không thể thích hợp hơn, tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại, lưu cho Lý Hòa dày vò thời gian không nhiều lắm, loại này chịu thời gian, đếm ngày qua, để hắn cảm thấy dày vò, mấu chốt trong nước khai nhà máy xử lý xí nghiệp tư doanh. Độ khó rất lớn, Lý Hòa không muốn làm cái này chim đầu đàn, tìm ra đầu tư bên ngoài xí nghiệp làm điểm chống đỡ. Là không có gì thích hợp bằng. Lúc này thương nhân Hồng Kông mang tới tiện lợi tính cùng chính sách ưu đãi, cũng không cần nhiều lời. Vu Đức Hoa không phải thích hợp nhất người kia, nhưng là Lý Hòa không được chọn. Hắn coi như chỉ nhận biết như thế một cái người Hồng Kông, trước lắc lư tới rồi nói sau. Thế nhưng là mở một nhà máy, muốn mua máy móc thiết bị, nhân viên sân bãi, chưa hơn 100 vạn thế nhưng là không được a. Ta là xưởng nhỏ, nghề ngân hàng không có khả năng vay cho ta. Vừa mới nghĩ đến chỗ kích động, Vu Đức Hoa lại là bị hiện thực đánh bại. Người xác định không xác định làm? Ta ngược lại là muốn làm, thế nhưng là không có tiền a. Ai nói với ngươi làm trang phục liền nhất định phải khai nhà máy a? Không biết có một hạng chính sách gọi tới liệu gia công sao? Chỉ cần cho ngoại hối, nội địa nhà ai nhà máy trang phục không cho ngươi cướp làm. Chính là thua thiệt, vốn cũng làm cho ngươi. Lý Hòa cười nói, lúc này ai có thể tạo ngoại hối là có thể đem ngươi làm đại gia cung cấp. Ngoại hối chính là trời, ngoại hối chính là địa. Lối ra sản phẩm mục đích là vì thu hoạch được ngoại hối. Chỉ cần có thể đổi được trở về ngoại hối, dù là không được kiếm tiền đều có thể bán. Quốc gia muốn tiến hành 4 cái hiện đại hóa, kiến thiết, nhập khẩu đại lượng tiên tiến thiết bị, cần gấp sung túc ngoại hối dự trữ, mà lối ra tạo ngoại hối chiếm ngoại hối thu nhập 80% trở lên. Tại tổ chức nguồn cung cấp lên, nhất định phải cường điệu tiêu thụ tại chỗ phục tùng tiêu thụ bên ngoài. Thà rằng mình tiết kiệm một điểm, ăn một điểm, ít dùng một điểm, cũng phải cam đoan ưu tiên hoàn thành lối ra nhiệm vụ. Lúc này có thể tạo ngoại hối sản phẩm cơ bản đều là nông nghiệp phẩm, thủ công nghệ phẩm, đồ sứ, khoáng sản, sản phẩm đơn nhất làm cho người giận sôi. có một cái thần kỳ chế độ, nhân dân tệ đổi đô la một mực nhiều cái tỷ suất hối đoái. Một cái là từ quan phương chủ đạo xuất hiện chuyển giá quy định. Một cái là quan phương công bố tiền mặt giá quy định. Còn có một cái là dân gian lưu hành được xưng là chợ đen giao dịch giá cả. Quốc gia nhằm vào tạo ngoại hối xí nghiệp lại có đại lượng phụ cấp. Hao tổn không sợ, chỉ cần ngươi có thể tạo ngoại hối là được. Vu Đức Hoa ngẩn người, đột nhiên kích động nói. Đây thật là thiên tài ý nghĩ. Dám chắc được, nhất định được. Ngươi không biết, ta đi Thâm Quyến, đi Đông Hoàn. Có bao nhiêu thị ủy lãnh đạo, xí nghiệp nhà nước lãnh đạo, lôi kéo ta nói ra khẩu sự tình. Ai u, như vậy tốt quá, vì lẽ đó ngươi chỉ cần theo Hồng Kông nhập khẩu vải vóc, phụ liệu, dùng nội địa nhà máy, máy móc thiết bị, dán lên chính ngươi bảng hiệu, mấu chốt nội địa công nhân tiện nghi a. Một cái Hồng Kông công nhân một tháng tiền lương liền bù đắp được nội địa 10 cái công nhân. Tại quốc tế thị trường căn bản không sợ giá cả cạnh tranh a. Vu Đức Hoa càng nghĩ càng là kích động. Lại hỏi, vậy ngươi muốn làm sao hợp tác? Nhập khẩu sợi tổng hợp chủ yếu là tinh luân cùng địch bông vải. Cũng coi như tiện nghi. Cần phải lối ra, muốn sinh sản tổ chức một cái thùng đựng hàng quần áo. Cũng cần mua 200.000 đô la Hồng Kông vải vóc tiền. Tính xuống chiết khấu cũng tỉnh không được mấy đồng tiền. Trong tay ngươi nhân dân tệ thế nhưng là vô dụng a, ngươi muốn đơn độc làm. Vu Đức Hoa vội vàng khoát tay. Hắn mặc dù thấy tiền sáng mắt, cũng không phải thiển cận người. Có lẽ đằng sau còn cần lý hòa ý nghĩ. Bởi vậy vội vàng nói, ta đông liều tây mượn miễn cưỡng cũng có thể góp cái 20 vạn. Thế nhưng là không thể ta một người bỏ tiền a. Mặc dù ngươi ý nghĩ này rất tốt, cũng không tốt tính cổ phần đi. Lý Hòa đem nhà chính một cái mang khóa ngăn tủ mở ra. Từ bên trong xuất ra một cái hộp. Trong hộp ầm vang, chờ Lý Hòa đem hộp mở ra. Vu Đức Hoa trợn cả mắt lên. Đây là băng trùng phỉ thúy. Vu Đức Hoa chấn kinh. Trong hộp có 8 khối ngọc thạch. Có mấy thứ mình là nhận biết, dầu thanh trùng phỉ thúy, băng trùng phỉ thúy, hòa điền ngọc là tuyệt đối sẽ không nhận lầm. Có những vật này còn vất vả mở cái gì nhà máy a? Làm cái gì lối ra a? Bán cả một đời ăn uống không lo. Lý Hòa ngáy thầm, lão tử pha lê loại còn không có lấy ra đâu. Những năm 70... 80 Hồng Kông chính là Hồng Kông địa khu cùng Đông Nam Á kinh tế bay lên thời điểm. Đài Loan địa khu một trận là thế giới thứ 10 đại kinh tế thể. Hồng Kông cũng cấp tốc phát triển thành một tòa cả thế gian đều chú ý quốc tế hóa phần lớn đều. Ở đây kinh tế phồn vinh xuống phỉ thúy ngọc thạch tự nhiên cũng thành Hồng Kông Đông Nam Á địa khu. Người giàu có yêu thích nhất vật siêu tập, giá cả tiêu thăng nghìn lần. Chưa xong còn tiếp, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.